Cái tát của Việt rất mạnh, miệng tôi cũng dỉ máu, máu tanh tưởi thấm vào đầu lưỡi. Tôi ngước lên nhìn anh ta, ngay lập tức bị ăn thêm một cái bạt tay nữa, khiến máu mũi cũng ẩu ra. Bình thường bị anh ta tát tôi sẽ nhẫn nhịn, nhưng hôm nay tôi mang một tâm trạng bất ổn, nên chuyện này giống như tức nước vỡ bờ. Không nhịn nổi, tôi cũng lao vào tát thẳng lại lên mặt anh ta. Cái tát của tôi mạnh đến mức còn in hẳn 5 ngón tay. Tát xong, tôi nhìn anh ta nói: "Anh đừng có nghĩ tôi mang ơn anh. Thấy anh muốn làm gì thì làm, sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn mà thôi. Bao nhiêu năm nay anh có làm được gì nên hồn không? Hay là sau khi thua lỗ anh tự làm mình thành ra thế này? Trước kia anh không hề như vậy. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ anh, bởi vì anh là người có tài, có ý chí. Tại sao bây giờ anh lại trở nên thế này chứ?" "Cô giỏi lắm, dám phản kháng lại. Cô còn hỏi tại sao tôi lại trở nên thế này à? Tôi trở nên thế này là do cô đấy, đồ đàn bà đê tiện." Khi tôi đang định đáp thì trên nhà có tiếng cạch cửa. Biết Samso chắc đói rồi, đang xuống bếp tìm mẹ, tôi cũng đành nuốt cơn giận vào trong, không muốn cãi nhau trước mặt con. Việt thấy vậy cũng lử mắt nhìn tôi, rồi lùi chân lại, sau đó bỏ đi. Samso thấy vậy liền hỏi: "Bố ơi, bố không ăn cơm ở nhà ạ?" Việt nhìn Samso, giọng cũng dịu xuống: "Bố còn bận việc, cuối tuần bố về ăn cơm với Samso sau nhé." "Vâng, bố hứa đấy nhé, cuối tuần bố về chơi trong chóng với Samso đấy." "Ừ, cuối tuần bố về chơi." "Samso chào bố Việt ạ." Tôi khẽ thở dài, cầm rổ rau lên rửa, rồi quay sang dặn Samso: "So lên nhà đợi tôi nấu cơm." Buổi tối ăn cơm xong, Samso đi ngủ sớm. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này tôi lại không ngủ được, nhìn ra bầu trời lại mưa bay. Bởi vì không ngủ được nên tôi bỏ tài liệu sáng chị Thu đưa ra để dịch, để bản thân không nhớ tới những chuyện cũ. Không được mang máy về nhà nên tôi chỉ có thể dịch ra giấy. Cũng không biết tôi đã dịch được bao nhiêu, chỉ biết đến khi mắt mỏi ngước lên nhìn thấy trời đã tờ mờ sáng, tôi mới nằm vào với Samso một chút rồi chuẩn bị đi làm. Những ngày tiếp theo, bởi vì lao đầu cắm cổ vào dịch tài liệu cho xong nên tôi vô cùng bận rộn để nghĩ tới những chuyện khác. Kể từ hôm cãi nhau, Việt đi cả tuần không về, nhưng như vậy tôi lại thấy dễ chịu hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn. Còn Dương, mặc dù làm chung công ty nhưng vì tôi chỉ ngồi lì một chỗ làm việc nên không hề biết anh đi làm từ hôm nào. Chỉ thi thoảng nghe thấy người trong phòng nhắc đến, nhưng căn bản tôi cũng không có thời gian để ý. Đến sáng thứ sáu tôi mới dịch xong được đống tài liệu mà chị Thu giao. Tôi ngồi soát đi soát lại rất lâu, sau đó mới in ra để đi nộp. Lúc mang tài liệu vào cho chị Thu thì chị Thu đang bận nên bảo tôi để tài liệu gốc lại rồi mang bản dịch lên cho Dương trước để anh đọc. Tôi không muốn chạm mặt Dương nhưng không thể cãi lại lời trưởng phòng nên chỉ có thể tự mình đi lên. Sau khi gõ cửa phòng đi vào, tôi thấy Dương vẫn chăm chú làm việc. Thấy tôi, anh còn không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: "Có việc gì?" Tôi đưa sấp tài liệu đã dịch cho Dương rồi đáp: "Chị Thu bảo tôi mang tài liệu đã dịch này lên cho anh." "Để đấy là được." Tôi gật đầu, đặt sấp tài liệu trên bàn làm việc của Dương rồi cũng đi xuống. Buổi trưa khi đang ngồi học mấy thuật ngữ hay dùng, tôi cũng thấy thư ký Hà đi xuống phòng chị Thu với vẻ mặt đầy hớt hải. Sau đó lại thấy cả chị Thu và thư ký Hà lên tầng 2. Tôi không biết là có chuyện gì. Một lúc sau thấy thư ký Hà lại đi xuống tìm tôi, gương mặt đầy lo âu nói: "Trân, sếp gọi cho cô đấy." "Cho gọi tôi à?" "Phải, liên quan đến tài liệu dịch, sếp đang cáu lắm, cô lên xem." Nghe vậy, tôi bỗng thấy hoang mang vội vã, cùng thư ký Hà lên trên phòng của Dương. Vừa vào đã thấy gương mặt của anh đầy tức giận, trên bàn sấp tài liệu cũng tung tóe ra. Bên cạnh chị Thu đang đứng cũng đầy sợ sệt. Thấy tôi, Dương liền hỏi: "Tài liệu này cô dịch phải không?" Tôi nhìn chị Thu không biết là có vấn đề gì nên đáp lại: "Vâng ạ." Dương nghe xong nổi trận lôi đình, ném cho tôi cả sấp tài liệu rồi nói lớn: "Cô tự xem lại đi. Đó cô có vấn đề à? Mà những số liệu đơn giản thế này cô cũng dịch sai." "Dịch sai sao?" Tôi cúi xuống nhặt đống tài liệu lên rồi xem lại và hỏi: "Tôi dịch sai chỗ nào ạ?" "Cô còn hỏi sao? Cô xem bản gốc và bản cô dịch đi. Số liệu bản gốc một kiểu, số liệu cô dịch một đằng." Chị Thu liền đưa tài liệu cho tôi rồi bảo: Tôi bảo cô dịch để trình sếp ký mà cô lại dịch sai. May mà sếp xem lại đấy. Cô có biết nếu tin tưởng cô mà ký thì hậu quả sẽ thế nào không? Tôi nhận lấy tài liệu chị Thu đưa cho, đọc sang trang thứ 2 vẫn chưa thấy vấn đề ở đâu. Thế nhưng khi đến trang thứ 3 tôi bỗng dừng lại. Số liệu hoàn toàn khác với số liệu mà tôi đã dịch. Tôi lật sang trang nữa, căn bản những nội dung là giống hệt nhau, có một hai chỗ khác không đáng kể. Duy nhất là chỉ có số liệu là khác nhiều nhất. Không khác hoàn toàn, mà chỉ có cái là chỉ thay ở dấu chấm phẩy và thêm bớt số 0. Nhưng mà rõ ràng tôi nhớ là tôi soát đi soát lại rất nhiều lần. Sao bây giờ lại sai như vậy? Mặc dù tài liệu rất dài và nhiều, nhưng mà tôi làm vô cùng cẩn thận. Sai sót này thật sự là quá vô lý. Tôi nhìn chị Thu hoang mang đáp lại. Chị ơi, hình như đây không phải là tài liệu chị đưa cho tôi dịch thì phải. Nghe tới đây, chị Thu liền ngắt lời. Cô nói cái gì vậy? Có mỗi sấp tài liệu này tôi đưa cho cô. Nhưng mà tôi soát lại rất kỹ rồi, số liệu sao có thể sai nhiều đến vậy được chứ? Cái đó cô phải hỏi cô chứ sao lại hỏi tôi. Tôi chưa kịp nói gì, Dương đã quát. Giờ còn ở đó mà cãi nhau à? Mang về dịch lại toàn bộ cho tôi. Trong một tháng cô làm sai những hai chuyện. Chuyện cũ tôi không nhắc tới, nhưng chuyện dịch sai số liệu ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tháng này trừ thêm 50% lương. Tôi nghe xong nhìn Dương, suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc. 50% lương thêm 20% trước, nếu tính ra cả một tháng cật lực đi làm, thậm chí thức đêm thức hôm, cuối cùng tôi chỉ nhận được hơn 3 triệu. Tôi nhìn Dương và nói, anh có thể nghĩ lại được không? Chử như vậy thì... Nhưng không đợi tôi nói hết câu, Dương đã đáp, chử như vậy vẫn còn nhẹ đấy, mang về dịch lại cho tôi thứ hai nộp. Sếp Dương, thật sự là mong anh xem xét lại. Tôi cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Tôi đã soát đi soát lại đến 6-7 lần, số liệu không thể dịch sai nhiều đến vậy. Chị Thu đứng bên cạnh xen vào. Chân, số liệu này co do cô dịch đấy. Cô đừng có đổ lỗi mãi như thế. Sai là sai, bây giờ là lúc sửa sai chứ không phải là đổ lỗi như vậy. Cô xem xuống dịch lại đi, xem còn chỗ nào sai nữa không thì sửa nốt. Đi đi, đừng để sếp cáu lên. Tôi nhìn Dương, cảm thấy nói thêm mấy câu nữa anh sẽ nổi điên, nên cuối cùng cũng chỉ cúi xuống nhặt toàn bộ tài liệu lên rồi đi ra ngoài. Đi đến chân cầu thang, thư ký Hà cũng chạy theo tôi rồi khẽ nói, cô đừng buồn, để tôi lựa lời nói sếp xem thế nào. Nhưng này, lúc chị Thu giao tài liệu cho cô không mang lên hỏi sếp à? Cứ dịch thế sao? Vâng. Nghe vậy, thư ký Hà liền bảo với tôi, lần sau cô rút kinh nghiệm nhé. Ai giao việc gì thì cô cũng nên lên hỏi sếp lại một lần nữa. Thật ra không ai quan tâm quá trình đâu, người ta chỉ quan tâm kết quả thôi. Sếp mình thì cũng dễ tính, cô đừng thấy sếp mặt lạnh mà sợ. Có gì không biết, không hiểu cứ hỏi sếp trực tiếp. Mình đi làm kiếm tiền, từng đồng từng cắc đều chân quý, mình cứ cẩn thận, không thừa đâu. Lời nói chân tình của thư ký Hà khiến tôi bỗng rưng rưng, dường như chỉ có cô ấy là còn chút lòng tin ở tôi. Khi tôi đang định đáp lại lời thư ký Hà, đột nhiên có điện thoại. Mở ra mới biết là cái Phương gọi. Giờ này mới ban trưa nên khi nhận điện thoại của nó tôi có chút ngạc nhiên. Vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng ồn ào rồi tiếng òa khóc của cái Phương. Trân ơi, mày đến bệnh viện sản nhi ngay nhé. Vừa nghe tới đây, chân tay của tôi bỗng run rẩy, bủn rủn. Tiếng cái Phương lại nức nở nghẹn ngào, câu được câu mất, khiến tôi cũng có luồng điện chạy qua. Cả người tê liệt, tai cũng ù đi, chỉ nghe được duy nhất mấy từ. Chảy ra chuyện rồi. Tôi không biết mình đã đến bệnh viện thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc hoảng loạn, tai đầy những âm thanh ù ù. Khi đến nơi, tôi thấy cái Phương đang ngồi ôm Sam ở ngoài thì liền vội vã lao đến. Gương mặt nó thất thần, mắt vẫn đỏ hoe. Không đợi nó lên tiếng, tôi vội vã hỏi, Sao đâu rồi? Con bé đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi túm lấy cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy So đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cả cơ thể tím tái, đang được bác sĩ ra sức hồi sức. Cái Phương ở bên cạnh, giọng cũng nghẹn đi. Đang học thì con bé lăn đùng ra, tím tái không thở được rồi ngất đi. Lúc chở xe cấp cứu đến, tôi đã làm hồi sức, nhưng con bé không tỉnh. Tôi nghe từng câu từng chữ nghẹn ngào ấy, bỗng cảm thấy không sao thở nổi, cảm tưởng như trời đất sụp xuống. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống này, cả người đờ đẫn như người mất hồn. Nỗi sợ hãi mơ hồ càng lúc càng lớn lên. Bên trong một người y tá chạy ra ngoài, hớt hơ hớt hải gọi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Tuệ Nhi?" Tôi ngước lên nhìn y tá, giọng nói cũng khản đặc đi: "Tôi là mẹ của Tuệ Nhi. Tình trạng của Tuệ Nhi bây giờ không được tốt, cũng không thể làm phẫu thuật. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý." Câu nói cuối cùng của y tá như một tia sét đánh ngang tai. Cả người tôi không đứng vững, tôi gần như sụp đổ, túm lấy tay y tá. Bỗng cảm thấy có thứ gì đó mặn chát chảy vào miệng. Tôi van xin: "Xin hãy cứu con của tôi, xin chị." Y tá nhìn tôi, ánh mắt có chút thương hại, gỡ tay tôi ra rồi đáp: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là tình hình của bệnh nhân không khả quan. Mong mẹ Tuệ Nhi hãy cố gắng." Tôi không nghe nổi những từ ngữ ấy, chỉ cảm thấy như có ai đó bóp chặt lồng ngực, rồi cuối cùng òa khóc nức nở. Từng giọt sượt qua má, chảy xuống cả cổ. Câu nói của y tá như đòn đả kích nghiêm trọng, khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đưa tay lên, lần nữa túm lấy vạt áo của y tá, như túm lấy hy vọng mong manh, vừa khóc vừa đáp lại: "Cứu con tôi, xin hãy cứu con tôi." Y tá liền nói gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe rõ. Tai ù đi, chỉ thấy những tạp âm hỗn loạn, chỉ biết điên cuồng giữ mãi không buông. Mãi tới khi Kim Phương và Sam đến kéo tôi ra, tôi mới gần như buông chiếc áo của y tá ra. Sam nhìn tôi, vừa khóc vừa ôm lấy tôi, rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, em sao không sao đâu mẹ." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Sam, không kìm nổi, choàng ôm lấy con. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mái tóc của Sam, trái tim đau đớn như chết đi rồi. Tôi bế Sam lên, nhìn qua lớp cửa kính, thấy So vẫn đang nằm trong ấy. Thân trên của So không mặc gì, da thịt nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch, dù cho đang thở khí oxy. Nhìn thấy con như vậy, lồng ngực của tôi lại như có ai siết chặt, đau đến tan nát cõi lòng, nước mắt lại thi nhau lăn dài. Tôi thương con, thương đến kiệt quệ tâm can. Giá mà có thể đánh đổi mọi đau đớn con đang phải chịu để tôi chịu thay con thì tốt biết mấy. Nhưng số mệnh lại bất công như vậy, con gái bé bỏng lại phải chịu ngàn khổ sở. Rất nhiều bác sĩ vây quanh So, từng giây từng phút với tôi như cả ngàn thế kỷ trôi qua. Sam đưa tay chạm lên mắt của tôi, ngón tay nhỏ bé lau những giọt nước mắt đang rơi, rồi lặng lẽ cùng tôi chờ đợi. Không biết tôi đã chờ đợi bao lâu, dường như là cả một ngàn vạn giây phút. Cuối cùng rất lâu sau, bác sĩ Trung cũng đi ra. Hai tay vẫn đeo găng, gương mặt cũng tái nhợt, khẽ nói: "Tạm thời Tuệ Nhi đã tỉnh, qua cơn nguy kịch nhưng không thể nói trước được điều gì." Tôi loạng choạng suýt ngã, cũng may có Kim Phương đỡ lấy rồi bế Sam. Bác sĩ Trung đưa tay vỗ lên vai của tôi rồi nói tiếp: "Cô xuống đóng tiền tạm ứng, làm thủ tục nhập viện cho Tuệ Nhi nhé. Chúng tôi đưa cháu vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Nếu ổn định hơn sẽ đưa về phòng bệnh. Bây giờ không thể phẫu thuật mà cần điều trị trước đã, đến khi nào ổn định mới có thể phẫu thuật. Chi phí điều trị lần này cho con còn cao hơn những lần trước, bởi vì con bé diễn biến khá nặng." Lúc này tôi mới bình tĩnh lại và nói: "Có thể cho tôi nhìn con bé một lúc được không?" "Tạm thời chưa được, Tuệ Nhi cần theo dõi sát sao, ít nhất cũng phải đến sáng mai người nhà mới được vào thăm. Tôi biết là cô nóng ruột, nhưng bởi vì sức khỏe của con, cô cố gắng chờ đợi. Qua cơn nguy kịch rồi nên tôi cũng không quá lo lắng lắm đâu. Chúng tôi túc trực 24/24. Giờ cô đi làm thủ tục nhập viện đi đã, sau đó chuẩn bị tiền để điều trị cho con. Chưa tính đến tiền phẫu thuật, tôi từng nói đến thì cũng cần vài chục triệu điều trị trước. Cũng không biết phải điều trị bao lâu mới ổn, nên gia đình cần chủ động thu xếp nhé." Tôi bất giác đưa tay chạm vào túi áo, chỉ có vài đồng bạc lẻ. Số tiền tôi gom góp bao năm bị Việt lấy đi hết. Liên Anh cho tôi 5 triệu, thêm 2-3 triệu tiền lương cũ, lại phải lo chi phí sinh hoạt, nên cả nhà cả cửa chỉ còn 2-3 triệu. Kim Phương móc hết trong ví ra được hơn 1 triệu rồi nói: "Tao còn có 1 triệu, cầm tạm lấy, để tao về vay mẹ tao. Nhưng bà về hưu rồi, có cho vay chắc là cũng chỉ có 1-2 triệu. Bản thân tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, chưa từng nghĩ con lại bị thế này lúc tôi túng thiếu nhất. Tôi nhìn Kim Phương, mắt ngấn ngấn nước đáp lại: "Thôi, để tao tìm cách xoay cũng được, tao nợ mày quá nhiều rồi. Phương, mày có bận gì không?" "Không, ở trường tao báo hiệu trưởng rồi, mày định đi đâu à? Để tao ở đây cũng được." "Vậy giúp tao trông Sam nhé, còn So sáng mai mới được vào thăm, có gì bác sĩ sẽ gọi." Nói rồi tôi đi về phía phòng trực ban tìm bác sĩ Trung. Thế tôi, anh ta kinh ngạc hỏi: sao cô chưa đi làm thủ tục nhập viện cho Tuệ Nhi nữa? Hiện tại tôi chỉ có mấy triệu. Mấy triệu thì không đủ. Anh có thể cho Tuệ Nhi nhập viện trước, tôi đi xoay tiền được không? Bác sĩ Trung ngẩn người nhìn tôi, cuối cùng rất lâu sau mới đáp: được rồi, vậy cô đi đi, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cháu. Tôi gật đầu đi thẳng xuống dưới sảnh của bệnh viện. Thế nhưng khi bước ra ngoài, tôi cũng mới không biết là mình phải đi đâu nữa. Tôi đưa tay chạm vào túi một lần nữa, ngay cả sức lực để nghĩ tôi cũng không thể nghĩ. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn phải tìm cách xoay tiền. Nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng bắt xe ôm về nhà bố mẹ đẻ tôi. Khi về tới sân, bố mẹ tôi đang xem tivi trong nhà. Nhìn thấy tôi, mẹ có chút sững lại. Lúc này tôi cũng mới thấy qua cấm cửa kính, mái tóc của tôi rối bù, đôi mắt sưng đỏ, quần áo cũng nhàu nhĩ. Mẹ tôi đứng dậy đi ra phía hiên rồi lạnh tanh nói: mày bị làm sao thế kia? Có chuyện gì mà mang cái bộ mặt như đưa đám đến đây vậy? Tôi nhìn mẹ, giọng khàn đi: mẹ, mẹ có thể cho con vay ít tiền được không? Sau nhập viện, tình trạng của con bé không ổn lắm, cần điều trị đặc biệt à? À, hóa ra là đến vay tiền à? Ta không có đâu, ta nói bao nhiêu lần rồi mày vẫn mặt dày thế sao? Mẹ, con xin mẹ đi à? Bây giờ sao đang rất cần tiền để điều trị, nếu không con bé... Thế nhưng tôi chưa dứt lời, mẹ tôi đã cắt ngang: ta bảo không cho vay là không cho vay, sống chết mặc kệ mẹ con nhà chúng mày. Mẹ, coi như con cầu xin mẹ, cầu xin bố mẹ hãy giang tay cứu con của con. Dù sao cũng là cháu của mẹ, là máu mủ của mẹ mà, con xin mẹ. Mẹ tôi cười nhạt, không hề có một chút thương tình nào, kiên quyết nói: mày đừng có đứng ở đây mà khóc lóc phí công vô ích. Tao không có mà cho vay đâu, đừng có tìm đến tao. Ngay từ lúc mày chọn chúng nó, tao đã coi như là không có đứa con như mày rồi. Con cái của mày coi sao ấy thì kệ mày tự lo, một cắc tao cũng không cho. Tôi ngước đôi mắt sưng mọng lên, gần như khóc nấc. Ngay cả khi mấy mẹ con tôi bị dồn ép đến đường cùng thì mẹ tôi vẫn không hề có một chút thương xót. Tôi cũng không thể hiểu mẹ tôi chỉ vì giận mà có thể máu lạnh đến như vậy sao. Dẫu sao tôi cũng là con gái bà mang nặng đẻ đau, vứt bỏ dễ dàng đến thế sao? Dù tôi có van xin cỡ nào, mẹ tôi vẫn không hề mềm lòng. Cuối cùng tôi chỉ có thể xoay người đi ra ngoài. Khi ra đến ngoài, thấy thằng Tú cũng đang chạy vào. Nhìn thấy tôi, nó liền bảo: em gọi chị không được, lên công ty thì mọi người bảo là chị nghỉ vào viện, gọi chị Phương mới biết là do nhập viện cần tiền. Chị vay được tiền bố mẹ không? Tôi nhìn thằng Tú, nước mắt lưng tròng lắc đầu. Nó thấy vậy thì nói với tôi: chị lên xe đi, em vừa mượn xe của thằng Toàn. Không vay được bố mẹ thì vay chị Liên Anh, kiểu gì chị Liên Anh cũng cho vay thôi mà. Thật ra là tôi cũng không muốn vay bất cứ ai, dù là bố mẹ tôi hay Liên Anh. Nhưng mà trong lúc túng quẫn này, tôi không còn nghĩ được nhiều nữa. Ngoài Liên Anh ra, tôi cũng biết mình không vay được ai nữa. Thằng Tú lái con xe Kia Morning mượn của bạn theo đường cao tốc chở tôi lên Hà Nội. Đầu óc của tôi trống rỗng, thằng Tú hỏi gì tôi trả lời nấy như một cái máy. Khoảng một tiếng rưỡi, tôi và thằng Tú cũng có mặt ở Hà Nội. Vào đến trung tâm, thằng Tú gọi điện cho Liên Anh nhưng nó không nghe máy. Suy nghĩ một hồi, nó liền bảo: giờ này chắc là chị Liên Anh vẫn đang đi làm, mình cũng không có thời gian nữa. Hay là chị em mình có đến thẳng tập đoàn thép nhà chị ấy đi. Từ đây đến đấy em gọi chị ấy thêm vài cuộc nữa xem. Tôi gật đầu, hai tay đan vào nhau, rồi khẽ thở dài. Thằng Tú lái xe đến một tòa nhà rất cao lớn, sừng sững ngay ở trung tâm thủ đô, rồi đỗ ngay ở cổng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy chữ Tập đoàn thép Vạn Thịnh. Thằng Tú cũng nhìn lên rồi lẩm bẩm: tập đoàn này to thật đấy. Biết chị Liên Anh là con cháu nhà giàu mà không nghĩ là giàu cỡ này. Chị, mình xuống đi đã, xuống thử hỏi, cha vẫn chưa gọi được cho chị Liên Anh. Khi tôi và thằng Tú vừa bước xuống, còn chưa biết phải đi đâu, hỏi thì cũng thấy bóng dáng Liên Anh từ trong bước ra. Thằng Tú nhìn thấy Liên Anh thì liền ngắt điện thoại nhét vào túi rồi kéo tôi đi vào. Lúc này Liên Anh cũng đi ra khỏi cửa, cạnh nó còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi nhìn cô gái bên cạnh nó, trong giây lát bỗng cảm thấy vô cùng quen mắt, dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Có điều lúc này tâm trạng của tôi tồi tệ nên tôi cũng không thể nghĩ ra là mình từng gặp ở đâu, chỉ cùng thằng Tú đi thẳng về phía Liên Anh. Khi nhìn thấy tôi và thằng Tú, bước chân của Liên Anh cũng khựng lại. Trong giây lát tôi thấy nó có chút sửng sốt, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt, rồi nói: "Chị Như, chị về trước đi, em có chút việc đã." "Em không về luôn à, hay chị chờ em?" "Chị cứ về trước đi ạ, em chắc là có lâu mới về." Cô gái tên Như nhìn Liên Anh, lại liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt sượt từ trên đầu dưới chân tôi một lượt. Tôi không biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy ánh mắt đó không mấy thiện cảm. Nhưng rồi cô gái đó vẫn quay sang nói với Liên Anh: "Vậy chị về trước nhé, lát nữa em cầm hợp đồng qua cho ông xem nhé." "Vâng." Khi cô gái tên Như đi khuất, Liên Anh mới đi về phía tôi và thằng Tú rồi hỏi: "Sao người lại tới đây?" Tôi không biết mở lời thế nào, cuối cùng khó khăn lắm mới nói được ra mấy chữ. "Liên Anh, em có tiền không cho chị vay tạm một ít? Sau nhập viện, chị không đủ tiền lo thuốc thang và viện phí cho nó." Để nói ra được mấy lời như vậy, tôi gần như là không dám ngẩng đầu lên. Liên Anh nhìn tôi, gương mặt thoáng chốc trở nên lạ kỳ. Tôi cũng không rõ nó nghĩ gì, chỉ thấy nó đáp: "Tháng vừa rồi em lại mua sắm nhiều quá nên hết sạch tiền, có vét cũng chỉ được hơn chục triệu, có đủ không ạ?" Thằng Tú nghe vậy thì nói xen vào: "Chục triệu thì không đủ được đâu, hay là chị quan hệ rộng ấy, vay tạm ai cho chị ấy thêm một chút được không? Đây chỉ là tiền điều trị thôi, chưa tính là còn phải gom tiền phẫu thuật cho So nữa." "Nhưng bây giờ chị không thể vay ai được. Đùng cái nói vay thì làm sao mà chuẩn bị sẵn kịp. Sao chị Trân không vay bố mẹ ấy?" "Vay được bố mẹ thì đã không phải lên đi vay chị. Chị thừa biết bố mẹ đối với chị ấy thế nào mà." "Nhưng mà chẳng lẽ chị có đúng chục triệu thôi sao?" "Chị Liên Anh à, chị có thì cho chị Trân vay đi." "Chị không có mà. Có thì chị đã cho vay rồi. Em nghĩ là chị lắm tiền vậy sao? Chị nói thật, chục triệu là gần như chị vét sạch rồi ấy. Chị làm ở đây lương cũng chỉ được ông nội chị trả cho như nhân viên bình thường. Mang tiếng là cháu gái của chủ tập đoàn thép, nhưng ông muốn chị tự lực cánh sinh nên không chỉ coi như một nhân viên bình thường thôi. Lương của chị cũng chỉ có hơn 20 triệu. "Vậy chị vay ông của chị không được à?" Liên Anh nhìn thằng Tú cười đau khổ nói: "Chị nói rồi, chị vay được thì đã cho vay. Bao năm nay chẳng lẽ em không biết tính chị? Không có thì thôi, chứ có chị có tiếc cái gì đâu." Tôi thấy Liên Anh đã nói như vậy cũng không muốn làm khó nó, nên kéo tay thằng Tú đi. Dù sao nó cũng không phải có trách nhiệm cho tôi vay tiền. Bao năm nay mỗi lần về nó cho mẹ con tôi bao nhiêu thứ, đã đủ làm tôi cảm thấy mắc nợ với nó. Liên Anh nhìn tôi, lục hết trong ví ra được hơn 10 triệu đưa cho tôi nói tiếp: Chị cầm tạm cho cháu trước." Tôi đưa tay nhận lấy tiền, hèn mọn không dám nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ đáp: "Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng xoay trả cho em sớm nhất." "Chị cứ lo cho cháu trước đã, tiền này em cho cháu." Thằng Tú thở dài bảo tôi: "Chị Trân, chị cứ ra xe trước đi, em có chuyện muốn nói với chị Liên Anh chút đã." Tôi đoán là Tú nó có chuyện cần nói riêng nên đi ra trước. Cũng không biết nó nói với Liên Anh chuyện gì với nhau, chỉ thấy gương mặt của nó đỏ phừng phừng. Còn Liên Anh cũng mang đầy bực tức. Tôi sợ hai đứa nó vì tôi mà cãi nhau nên cuối cùng phải mở cửa xe đi xuống. Vừa xuống đã thấy tiếng Liên Anh gắt gỏng: "Từ lần sau có chuyện gì thì gọi điện nhé, đừng có tự ý đến đây nữa." "Gọi chị cả mấy chục cuộc không được thì chả đến à? Chị sợ cái quái gì vậy? Sợ mang tiếng là chị có em gái em trai nghèo hèn sao? Lúc chị bỏ rơi, cả nhà tôi kêu mang chị. Từ nhỏ đến lớn chị Trân yêu thương chị, nay gặp khó khăn một tí chị đã muốn phủ trách nhiệm sao?" "Mày đừng có nói cái giọng ấy. Mày nên nhớ bao nhiêu năm nay tao vẫn cố gắng tích cóp gửi tiền về cho bố mẹ nuôi mày với chị ấy. Còn chuyện chị Trân, năm ấy cũng là do chị ấy tự lựa chọn. Ai mà có lại bố mẹ làm gì chứ? Tao mang ơn bố mẹ chứ mang ơn gì chị ấy với mày. Tao như vậy mày còn đòi hỏi gì nữa? Mày không thấy tao cũng biết mệt mỏi à?" Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng áy náy vô cùng. Chỉ vì tôi mà hai đứa em cãi nhau như vậy, thật là không đáng. Thằng Tú đang định nói gì đó, nhìn thấy tôi cuối cùng lại thôi. Nó không nói không rằng đi về phía tôi rồi bảo: "Chị em mình về đi, hôm nay em xin nghỉ, em vào xem cháu thế nào." Liên Anh có vẻ cũng giận thằng Tú nên đi thẳng vào trong. Tôi với Tú đành lên xe đi về. Về tới viện trời đã xế chiều, Kim Phương cho Sam ăn cơm rồi ngủ trưa từ bao giờ. Lúc lên tôi mới biết hóa ra Việt cũng ở trong viện. Thế tôi với thằng Tú, anh ta liền xông vào. Con bị thế này, sao cô không gọi cho tôi? Thằng Tú nghe vậy thì cười nhạt. Gọi anh thì giải quyết được gì? Anh có vay mượn được tiền lo cho viện phí của So không? Lo tiền phẫu thuật cho nó được không? Từ sớm chị tôi đã phải đi chạy đôn chạy đáo vay tiền khắp nơi, rồi anh mới có mặt. Con thì là con chung, mà anh thấy có khác gì con của mình chị tôi không chứ? Việt có chút sững người, sau đó kéo tôi một góc rồi bảo: Tiền viện của con hết nhiều không? Anh Trung nói là hết vài chục triệu, không biết cụ thể số tiền thế nào. Điều trị tới đâu biết đến đấy. Cô lấy tiền đâu lo cho nó rồi? Tôi không lấy đâu cả. Tiền anh mang đi hết rồi. Tôi chỉ vay tạm Liên Anh được 10 triệu, Phi Phương cho tôi vay được 1 triệu. Số còn lại chưa biết xoay sở ở đâu. Nói tới đây tôi cũng nghẹn lại. Ánh mắt của Việt chợt trầm xuống. Lần đầu tiên sau suốt 2 năm nay tôi thấy anh ta nói với tôi bằng giọng đàng hoàng nhất. Tôi xin lỗi. Tôi chơi chứng khoán cũng mong là thắng được vốn lớn, không ngờ càng chơi càng thua lỗ. Cũng không ngờ sao lại trở nên bệnh nhanh như vậy. Tôi không đáp lời Việt, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Giờ nói những lời này thì có ích gì chứ? Giờ kiếm đâu tiền để lo cho So những ngày tiếp theo mới là vấn đề. Việt lại nói tiếp: Tạm thời cô ở viện lo cho So, để tôi đưa đón Sam đi học. Cô mang nó vào viện mãi cũng không được. Ở đây nhiều bệnh tật, nhỡ lây chéo rồi ốm thì lại khổ con. Tôi bảo cả thằng Tú sang nhà vài hôm, lúc nào tôi bận thì có thằng Tú, trên lớp thì có cái Phương bạn của cô. Tôi ngước lên nhìn Việt. Bình thường anh ta đối với tôi rất tệ, nhưng với Sam So thì khác. Tất nhiên là anh ta không quan tâm hai đứa được như những ông bố khác, nhưng tôi biết anh ta cũng rất yêu thương Sam So. Giờ mình tôi ở đây cũng không thể mang Sam vào như trước kia. Mặc dù thương con vô cùng, nhưng không còn cách nào khác. So cần tiền điều trị cho ổn định, nên cuối cùng tôi cũng nhờ thằng Tú sang với Việt vài ngày để lo cho Sam. Căn bản Sam đi học suốt ngày, có cái Phương tôi cũng yên tâm hơn. Buổi chiều tôi tranh thủ đón Sam về nhà, tắm táp cho con một chút. Tôi biết bản thân không thể dành nhiều thời gian cho con, nên giờ chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây. Thằng bé hiểu chuyện đến mức tắm xong liền bảo: Mẹ vào viện với em So đi, con ở nhà với cậu Tú và bố Việt. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nhé. Lúc con nói xong câu ấy, tôi thấy sống mũi mình cay xè, lòng dạ như có ai cắt. Đến khi tôi ra xe vào viện với So, thằng bé vẫn dặn đi dặn lại là mẹ đừng khóc. Bao năm nay tôi chưa từng khóc, nhất là trước mặt của hai con. Thế nhưng chuyện hôm nay khiến tôi không giống khống chế nổi cảm xúc của mình. Tôi chỉ sợ rằng So xảy ra chuyện thì tôi thật sự không sống được. Khi đến viện, tôi vẫn chưa được vào thăm So, chỉ có thể nhìn con qua mấy lớp cửa kính. Con nằm đó, cả người đầy những máy móc dây dở, nhìn xót xa vô cùng. Bác sĩ Trung sau khi thăm khám cho con thì nói: Hiện tại Tuệ Nhi phải truyền thuốc, điều trị bằng máy móc, tình trạng cũng khả quan hơn chút. Hôm nay tôi làm thủ tục nhập viện nhưng chưa đóng viện phí. Sáng cô qua quầy đóng tiền đặt cọc trước nhé. Cô vay được tiền rồi đúng không? Vâng, nhưng tôi mới vay được 10 triệu. Tính ra mới chỉ có tổng là 10 mấy triệu thôi. Cô cố gắng xoay sở. Tôi là bác sĩ điều trị cho Tuệ Nhi nên tôi hiểu tình cảnh của cô. Nhưng mà nếu hết tiền thì viện cũng dừng điều trị. Tôi không có cách nào để giúp đỡ cô cả. Tôi cũng nuôi mẹ già và hai con nhỏ, vợ tôi lại thất nghiệp. Tôi nhìn bác sĩ Trung đáp lại: Vâng, tôi hiểu mà. Anh giúp đỡ mẹ con tôi như vậy là quá nhiều. Sáng mai tôi sẽ lo đủ viện phí. Được rồi, cô ở lại với Tuệ Nhi một lúc rồi cũng nghỉ ngơi đi. Khi bác sĩ Trung đi khuất, tôi lặng lẽ ngồi bên ngoài rất lâu. Tôi không ngủ nổi. Thật ra là tôi cũng không biết xoay thêm tiền ở đâu nữa. Cả một đêm ấy thức trắng, không rõ là mình khóc không, chỉ biết là sáng hôm sau mắt cũng sưng mọng lên. Bởi vì anh Trung thông báo với tôi hôm nay bác sĩ phải hội chẩn lại ca bệnh của So, nên phải 9 giờ tôi mới được vào thăm con. Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng lái xe đến công ty. Hôm qua tôi đã báo với thư ký Hà, nhưng để nghỉ tôi vẫn phải đến công ty ký đơn. Lúc đến, thư ký Hà kinh ngạc nhìn tôi: Sao mới có một hôm không gặp mà nhìn cô như biến thành người khác thế này? Tình trạng con gái cô nghiêm trọng thế sao? Tôi cầm lá đơn trên tay, suy nghĩ rất lâu mới thốt ra được câu. Thư ký Hà, tôi muốn ứng trước lương thì phải làm sao? Ứng lương á? Cái này cô phải gặp sếp, sếp ở trên phòng đấy. Được duyệt thì xuống báo bộ phận kế toán. Thật ra tôi cũng đường cùng rồi, nhưng không còn cách nào khác. Lê từng bước chân nặng nhọc lên phòng của Dương. Lúc đưa tay mở cửa bước vào, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, khẽ nói: Sếp Dương, tôi đến ký đơn xin nghỉ, tiện có chuyện muốn xin ý kiến của anh. Dương ngước lên nhìn tôi. Khi nhìn thấy đôi mắt sưng mọng của tôi, anh có chút sững lại, nhưng rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ xa lạ. Có chuyện gì? Tôi muốn ứng trước lương được không? Tôi có chút việc cần tiền. Lương tháng này của cô bị trừ 70%, coi như cô đi làm đủ thì cũng chỉ còn hơn 3 triệu. Huống hồ là bây giờ cô còn xin nghỉ. Anh có thể cho tôi ứng lương nguyên tháng, có thể phạt sang tháng sau được không ạ? Nói tới câu này, tôi biết là mình phải mặt dày cỡ nào. Thật ra là tôi không hy vọng gì nhiều, nhưng chỉ cần có cơ hội nhỏ tôi cũng phải thử. Có điều Dương không để tâm đến chuyện riêng của tôi mà đáp: Không thể. Và lại đây mới là tháng thử việc của cô, quy tắc của công ty không có chuyện như vậy. Sếp Dương, coi như là anh phá lệ một lần. Phá lệ á? Phá lệ vì cô? Câu hỏi cuối cùng mang đầy sự mỉa mai. Tôi cúi gằm mặt xuống. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi không còn là công chúa của anh. Tôi với anh giờ đây đến làm người xa lạ còn khó. Nhưng giờ tôi còn cách nào nữa đây? Tôi hít một hơi, ngẩng đầu lên, nói một cách rõ ràng và lưu loát: Dương, nếu không thể phá lệ về những quy tắc của công ty thì anh có thể cho tôi vay tiền được không? Tiền của anh chắc là tôi vay được chứ. Để mặt từng là người yêu cũ của nhau, anh cho tôi vay chút tiền được không? Lần này Dương bỗng im lặng rất lâu. Anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng hẳn lên vài tia đỏ. Tôi biết khi mình nói ra câu ấy, bản thân cũng trở nên vô liêm sỉ, lòng tự trọng cũng không còn. Nhưng tôi không còn thiết tha những thứ ấy. Dương nhìn tôi, gương mặt của anh trở nên chán nản, thất vọng và cả khinh bỉ cực độ. Tôi cũng rất khinh bỉ chính bản thân của mình, nhưng tôi cũng không còn nghĩ thêm được cái gì nữa. Đầu óc trống rỗng, tuyệt vọng. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi cuối cùng mới hỏi lại: Bao nhiêu? Bởi vì không chuẩn bị tâm lý trước là anh sẽ hỏi câu này, tôi có chút lúng túng, mãi sau mới đáp: 100 triệu. 100 triệu chắc là anh có chứ. Có phải là cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi không? 100 triệu, cô hoang tưởng đấy à? Vậy có thể cho tôi vay bao nhiêu? Dương nhìn tôi đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc rồi lạnh nhạt nói: Đi. Đi đâu ạ? Không phải là cô muốn vay tiền sao? Muốn vay tiền thì đi. Tôi không biết đi đâu, nhưng cũng phải đi theo Dương, rồi xuống sảnh, ra chỗ bãi đỗ xe. Cả đoạn đường trên xe Dương không nói gì, tôi cũng không dám hỏi. Mãi khi đến một biệt thự, anh cũng rẽ vào. Vào tới bên trong, Dương đóng rầm cửa lại rồi túm lấy tôi. Tôi sợ hãi vội đẩy anh ra rồi hỏi: Anh làm gì vậy? Dương nhìn tôi, sự khinh miệt dường như đến cực điểm. Anh dùng toàn bộ sức lực để siết lấy tôi, giọng nói đầy nhục mạ: Cô muốn tiền hay gì? Tôi cho cô tiền, 20 triệu một lần. Cô cần bao nhiêu thì phục vụ tôi bấy nhiêu lần. Cô không cần vay, tôi mua cô. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cách để hành hạ nhau, nhưng mà dùng tiền để mua liêm sỉ có lẽ là sự coi thường kinh khủng nhất. Từng câu từng chữ Dương nói ra giống như những nhát dao xuyên qua cơ thể của tôi, đau đớn mà hổ thẹn. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, tất cả mọi thứ tốt đẹp giữa tôi và anh đều đã hóa hư vô. Đứng trước anh bây giờ, tôi có lẽ chỉ là đàn bà mạt hạng, chẳng đáng để anh trân trọng. Tôi ngẩng lên nhìn Dương nhưng không thể nhìn, bởi vì anh đang ghì lấy tôi không buông, giống như một kẻ say đang nổi giận. Anh điên cuồng kéo từng lớp vải trên người của tôi xuống. Tôi cố giãy giụa nhưng bất thành. Khi mùi gỗ đàn hương thoảng qua mũi, bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi phải làm thế nào đây? Phải làm sao mới đúng đây? Dương không siết tôi nữa mà nới lỏng ra rồi cúi xuống. Anh không hôn tôi mà chỉ nâng cằm tôi lên, ánh mắt đục ngầu nói: Sao? Giãy giụa cơ à? Không cần tiền phải không? Tôi gần như bật khóc nghẹn ngào nói: Tôi cần tiền, nhưng tôi không muốn làm thế này. Làm hay không là việc của cô, đừng trình bày với tôi. Tôi có chồng rồi mà. Anh có vợ sắp cưới nữa. Anh muốn lừa dối vợ anh mua một con đàn bà như tôi sao? Phải. Thì sao? Xin anh. Khi vừa nói đến câu này, Dương đột nhiên gầm lên. Xin á? Năm xưa tôi xin cô có một lần cho tôi cơ hội không? Cô có tư cách gì để mà bây giờ xin tôi? Cô nên nhớ là cô tìm đến tôi chứ không phải là tôi ép cô. Nếu không muốn thì đi đi. Một câu nói giống như một vạn mũi tên xuyên qua tim. Ngoài Dương ra, tôi không còn một nơi nào để có thể vay tiền nữa. Nhà cửa Việt đã cầm cố hết, nhưng ai vay được tôi đều vay cả. Tôi nhìn anh như sợi tơ hồng mỏng manh cuối cùng bám víu vào được nữa thôi. Dương thấy tôi im lặng lại hỏi. Chê ít à? Chỉ cần 5 lần là đủ số tiền cô đưa ra rồi đấy. Đừng làm mất thời gian của tôi. Đối diện với ánh mắt của Dương, tôi không dám nhìn thẳng vào. Tựa như có ngàn lớp băng tuyết bao phủ, lạnh lẽo mà thâm sâu. Tôi nhìn anh suy nghĩ rất lâu sau mới đáp lại. Không ít. Không ít thì làm đi. Cô phục vụ tôi đổi lấy tiền kia mà. Làm đi chứ. Tôi biết bản thân mình vô liêm sỉ đến cực độ, nhưng không biết phải làm thế nào nữa. 20 triệu là 20 triệu đấy. Chỉ cần vài lần là sẽ đủ tiền viện phí cho con. Thêm vài lần nữa, biết đâu sẽ đủ cả tiền phẫu thuật. Bán thân lấy tiền chẳng khác gì một con đĩ điếm, loại đàn bà bẩn thỉu rẻ mạt không có lương tâm. Nhưng giờ đây với tôi, lòng tự trọng hay là sĩ diện còn ý nghĩa gì nữa đây? Cuộc sống này dồn ép tôi đến đường cùng. Tôi thật là không còn chút lý trí nào để phân vân hay đắn đo nữa. Tay của tôi chạm lên ngực của Dương, mân mê cúc áo rồi từ từ cởi ra. Tôi biết lựa chọn này dẫu có là sai lầm, nhưng dù có sai tôi cũng không có cách để từ chối. Khi lớp áo trên người của anh rơi xuống, tôi cũng cảm nhận được người mình run lên. Tôi từng yêu người đàn ông này nhiều đến thế nào. Cứ ngỡ rằng bao năm xa cách, tôi đã quên đi anh, đã coi anh như người xa lạ. Vậy mà giờ đây tôi mới hiểu, tình yêu chôn chặt suốt đời thời gian qua chưa từng phai nhạt, chỉ là quá đỗi xa xôi, không thể chạm tay tới được, cũng vĩnh viễn không thể yêu được nữa. Khi hai tay chạm đến thắt lưng của Dương, tôi bỗng dưng không biết phải tháo ra kiểu gì. Dường như quá lâu rồi tôi không thân mật với ai, tôi cũng trở nên lóng ngóng vụng về. Dương thấy vậy thì chỉ cười nhạt. Sao lại dừng lại? Thắt lưng của anh khó tháo quá. Chứ không phải là cái thắt lưng nào cô cũng tháo được sao? Tôi hiểu là anh đang châm chọc tôi, nhưng tôi cũng không muốn cãi lại, chỉ muốn nhẫn nhịn, cuối cùng cũng tháo được ra. Tay tôi vụng về chạm xuống dưới, đang định cởi nốt những thứ trên người anh ra thì chợt bỗng cảm thấy kinh tởm bản thân mình đến vô cùng. Tôi đã có chồng, anh có vợ sắp cưới, dẫu là đường cùng nhưng mà làm một việc suy đồi đạo đức thế này tôi thật sự là đáng chết. Nếu chết được tôi chỉ ước là mình chết luôn. Loại người như tôi đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Dương vẫn nhìn tôi, cuối cùng không kiên nhẫn đưa tay bóp chặt lấy tay của tôi rồi nói. Với chồng của cô cũng vụng về thế này sao? Bà sao mà cô bị hắn ta đánh? Đáng lắm. Tôi ngước lên nhìn Dương, không dám tin vào tai của mình. Đây mới là sự sỉ nhục kinh khủng nhất mà Dương dành cho tôi. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến lồng ngực của tôi đau như muốn vỡ ra. Giống như tất cả những gì tôi phải chịu đều xứng đáng. Tôi nghe được tiếng thở của mình, đau đớn, tuyệt vọng, như một con thú bị giam cầm. Nước mắt như muốn tuôn ra, nhưng lại phải kìm lại. Đưa tay kéo nốt mảnh vải còn sót trên người anh rồi cười đáp. Phục vụ chồng của tôi tất nhiên là tôi phải khác với anh rồi. Một bên là không được tiền, còn một bên là được tiền. Dẫu sao được tiền thì vẫn phải làm cho cẩn thận chứ. Thế này đã chuyên nghiệp hơn chưa? Nghe đến câu này, Dương chợt khựng lại. Có lẽ anh không ngờ tôi lại bất chấp mà đáp lại như vậy. Anh bỗng đẩy tôi ra, gương mặt đẹp như tượng tạc, bỗng nổi giận đùng đùng. Anh đột nhiên rút trong túi một xấp tiền, đáp vào tôi rồi gầm lên. Cút! Tôi nhìn xấp tiền trước mặt, khom người hèn hạ cúi xuống nhặt. Lúc đứng dậy thấy Dương cũng mặc xong quần áo, thì tôi liền vội vã mặc lại đồ rồi lặng lẽ ra ngoài. Khi ra đến ngoài trời cũng đổ mưa từ bao giờ. Những hạt mưa trắng xóa lộp độp rơi xuống những tán lá. Cả người tôi ướt nhẹp. Với một chiếc taxi về viện, suốt quãng đường trên xe tôi liên tục thở mạnh. Thật may là khi nói xong câu ấy, Dương đã dừng lại. Suýt chút nữa tôi đã đi sai đường. Quá đủ rồi. Những sai lầm nối tiếp sai lầm đến bây giờ là quá đủ. Tôi cầm khư khư xấp tiền, đếm đi đếm lại là 25 triệu. Có lẽ lúc ấy Dương căm giận tôi đến mức không muốn đếm lại tiền, cũng không muốn sau này còn dính dáng đến tôi. Cũng có thể bởi anh cho rằng tôi quá bẩn thỉu, dù có bỏ tiền ra mua cũng không muốn dùng đến, nên mới ném tiền cho tôi như vậy. Lần này tôi hời rồi, còn chưa phải bán thân đã có 20 triệu, 25 triệu. Rõ ràng là một món hời, nhưng mà sao tôi lại thấy mình hình như đang khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa, vừa mặn vừa lạnh lẽo. Khi xe đến viện, tôi trả tiền cho người tài xế rồi cũng lên phòng bệnh tắm táp. Hơi nước nóng chẳng làm cho tôi tỉnh táo, đầu óc vẫn cứ trống rỗng và đờ đẫn. Tắm xong, bác sĩ Trung cũng tìm đến tôi rồi nói: sáng nay chúng tôi hội chẩn xong rồi, đợi Tuệ Nhi ổn định thì tầm 2 tháng nữa có thể phẫu thuật cho con. Tình hình của con cũng ổn hơn, cô có muốn vào thăm con không? Tôi vội vàng gật đầu. Cả một ngày hôm qua chưa được gặp So, tôi nhớ con đến phát điên. Anh Trung đưa cho tôi bộ quần áo để thay, sau đó sát khuẩn tay rồi đi vào trong. So đã tỉnh, chỉ là trên người vẫn đầy máy móc dây dở. Thấy tôi, dù đau con vẫn nhoẻn miệng cười nói: mẹ. Tôi đưa tay chạm lên con, sờ bàn tay nhỏ bé, khóe mắt cũng cay cay hỏi: con còn đau không? Con không đau. Mẹ ơi, anh Sam đâu? Bố đâu rồi? Anh Sam với bố ở nhà, mà giờ này chắc là anh đi học rồi con à. Tối mẹ cho anh Sam vào chơi với con nhé. Tôi khẽ gật đầu. Hai anh em ngày thường luôn quấn quýt nhau, nay không thấy anh, con bé nhớ là phải. Con bé thấy tôi đồng ý thì mừng quính nói tiếp: mẹ ơi, sao muốn đi học? Bao giờ sao mới được đi học hả mẹ? Thấy con hỏi như vậy, tôi khẽ quay mặt đi, sợ mình sẽ lại khóc. Bệnh tật dày vò khiến con gái nhỏ như que kẹo, ngay cả việc đi học cũng đứt quãng liên tục. Thương con nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Buổi tối Việt đưa Sam vào, còn có cả thằng Tú. Bác sĩ Trung cho Việt và Sam sát khuẩn, thay quần áo rồi vào phòng với So, còn tôi với thằng Tú ở bên ngoài. Khi chỉ có hai chị em tôi, thằng Tú liền giúp trong ví ra 7 triệu rồi nói: mẹ đưa em 5 triệu bảo là đưa cho chị, với đây là 3 triệu của em, chị cầm lấy đi. Tôi nhìn thằng Tú kinh ngạc. Rõ ràng là hôm qua tôi đến vay tiền mẹ, mẹ kiên quyết không cho tôi vay cơ mà, một xu cũng không. Đây lại đưa cho tôi 5 triệu. Tôi liền hỏi lại: sao mẹ lại đưa tiền cho chị thế? Em cũng không biết tại sao nữa. Thấy sáng lấy 5 triệu bảo là em đưa cho chị đấy. Mà tại sao thì cũng kệ đi chị, nghĩ nhiều làm gì, có tiền là tốt rồi. Thế em lấy tiền ở đâu ra? Làm gì đã có lương đâu. Em bán cái nhẫn trước bố mua cho em đi. Sao em lại bán đi? Có đeo đâu chị, để làm gì chứ. Tiền của mẹ chị nhận, nhưng 3 triệu này em cầm lấy chuộc lại cái nhẫn đi. Bố biết bố lại mắng cho đấy. Mắng cái gì chứ, cái nhẫn ấy đáng giá có 3 triệu. Chị có nhớ cách đây 8-9 năm, chị có cây dây chuyền gắn kim cương, cái đấy mới đáng giá. Mà chị làm mất, bố mẹ cũng có nói gì đâu. Đồ trang sức đeo cũng chẳng đẹp lên, sau này có tiền thì chuộc lại sau. Tôi nhìn thằng Tú mà cảm thấy trong lòng rất áy náy. Nó kiên quyết không nhận lại tiền, tôi cũng chỉ đành cầm lấy. Chỉ là trong lòng vẫn không hiểu tại sao mẹ tôi lại thay đổi như vậy. Có lẽ bởi suy cho cùng, máu mủ cũng không thể bỏ được nhau. Có lẽ nghĩ lại, mẹ tôi cũng không thể bỏ được con cháu của mình chăng. Sau khi thăm So xong, Việt cũng ra ngoài để thằng Tú vào. Sam thì quyến luyến em nên lần này lại đòi vào cùng cậu Tú. Tôi và Việt lại đứng bên ngoài. Được một lúc, anh ta cất tiếng hỏi: tôi hỏi bác sĩ Trung, cô đã nộp viện phí rồi à? Cô lấy tiền đâu mà nộp? Nghe câu hỏi của Việt, tôi bỗng có chút chột dạ. Dù hôm nay tôi chưa làm gì quá giới hạn, nhưng vẫn thấy bản thân dơ bẩn. Mãi một lúc tôi mới đáp: tôi đi vay. Bình thường kiểu gì Việt cũng tra hỏi đến cùng rằng vay của ai. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần để trả lời, nhưng không ngờ anh ta lại không nhắc đến mà bảo tôi: tình hình So thế này chắc là cũng phải nằm viện dài dài, cô cũng không thể nghỉ mãi như vậy. Nếu không lại không có tiền lo cho nó. Tôi không có việc làm ổn định, đằng nào cũng phải chờ chỗ công ty ở Đông Triều xem người ta có nhận không, nên tạm nghỉ ở nhà. Hàng ngày sáng tôi đưa Sam đi học rồi vào trông So để cô đi làm đấy. Bao giờ tôi có chỗ nhận thuê người thì cô đến chăm sóc con bé. Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến việc thuê người chăm sóc cho So. Gia cảnh của chúng tôi giờ mà nghỉ không lương thì cơm ăn 2 bữa còn chẳng có, huống chi là tiền chữa bệnh. Chỉ là thuê ai chăm sóc cũng là vấn đề nan giải. Trả cao thì không đủ tiền, mà trả thấp thì không có ai làm. Việt thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Tôi biết là có nhiều chuyện tôi làm khiến cô căm ghét tôi, cũng không muốn nhờ vả đến tôi nữa. Nhưng mà chuyện này cô nên nghe tôi. Trong viện có tôi rồi, cô đi làm đi. Có chuyện gì chạy đi chạy lại cũng dễ. Trên đời này tôi sợ nhất là mắc nợ người khác. Nhưng mà lúc này tôi biết tôi đã nợ chồng chất, nợ cả vật chất và ân tình không sao trả được. Tôi nhìn Việt, tôi cũng không hiểu vì sao anh ta đánh tôi, mắng nhiếc tôi, tôi cũng không thể buông được. Tôi cũng không biết tôi đã đồng ý Việt thế nào, chỉ là trong lòng cảm thấy lạc lõng, đơn độc vô cùng. Hai ngày sau, sức khỏe của So cũng khá lên, nên là tôi đi làm trở lại. Bởi vì có Việt ở viện nên tôi cũng yên tâm hơn. Chỉ là không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng dạ cứ bồn chồn. Có lẽ bởi hôm trước lại chọc giận Dương nên tôi sợ đi làm sẽ phải đụng mặt với anh. Thực ra tôi chẳng còn mặt mũi nào được gặp lại anh sau ngần ấy chuyện. Nhưng vì tiền tôi vẫn phải bất chấp mặt dài đến công ty. Tôi tự nhủ rằng Dương cũng chỉ đến đây khi công ty ổn định. Kiểu gì rồi anh cũng sẽ rời đi. Cũng may mấy ngày đi làm, Dương lại đi công tác ở Hà Nội. Tôi cũng cảm thấy mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều. Cứ sáng đi làm, tối về lại vào viện với con. Thỉnh thoảng lại đón Sam và chơi với em, mọi việc cũng dần ổn định hơn. Đến ngày thứ năm đi làm, lúc vừa đến công ty ngồi vào bàn làm việc của mình, đột nhiên có tiếng nói phía sau. Cô Trân, phiên dịch viên mới của công ty phải không? Lúc quay lại tôi cũng thấy một gương mặt rất xinh đẹp và cũng rất quen thuộc. Hóa ra người đứng trước mặt tôi là cô gái tên Như mà tôi và thằng Tú gặp ở tầm đoàn thép nhà Liên Anh. Tôi liền đứng dậy vội vã đáp. Vâng, tôi là phiên dịch viên mới. Tôi là Như, cô bằng tuổi với Liên Anh nhỉ? Vâng ạ. Vậy tôi hơn cô 3 tuổi. Tôi không kìm được mà khẽ ồ lên một tiếng. Hôm trước thấy Liên Anh gọi Như là chị, tôi cũng nghĩ là chị hơn 1 tuổi. Nay mới biết trễ hơn tôi và Liên Anh đến 3 tuổi. Quả thực là trông Như trẻ vô cùng, thậm chí so với tôi còn trẻ hơn rất nhiều. Trong giây lát tôi bỗng lóe lên một tia, sực nhớ ra tôi từng gặp chị Như ở đâu rồi. Đó là hôm tôi bị chị Hoa đánh. Cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại Dương sau suốt 4 năm đằng đẵng. Chị Như chính là người đứng cạnh Dương hôm ấy, cũng là người được nhắc đến trong những câu chuyện của mọi người trong công ty. Sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, tôi kịp hiểu ra một chuyện. Chị Như là vợ sắp cưới của Dương. Phải rồi, một người xinh đẹp, gia thế khủng lại giỏi giang thế này mới xứng đáng với Dương. Thật ra đứng trước chị Như tôi cũng cảm thấy vô cùng tự ti, xen lẫn cả sự hổ thẹn. Có điều chị Như dường như không quan tâm, đưa cho tôi ít giấy tờ rồi nói. Dịch giúp tôi tài liệu này nhé. Dịch cẩn thận, số liệu để dịch cho khớp. Vâng ạ. Chưa còn gấp đâu nên cô cứ từ từ dịch. Thứ sáu nộp cho tôi là được. Vì tôi không ở dưới này thường xuyên nên nếu có chỗ nào không hiểu cô cứ trực tiếp hỏi anh Dương. Nghe tới đây tôi khẽ ngước lên. Có lẽ chị Như không biết tôi và Dương từng yêu nhau, hoặc có thể chị ấy biết, nhưng sự tự tin khi chất ngút trời khiến chị ấy không hề bận tâm. Mà dẫu sao tôi cũng đã có chồng con, với chị ấy mà nói tôi cũng không đáng để bận tâm thật. Chị Như sau khi đưa cho tôi tài liệu thì lên tầng. Tôi đoán là chị ấy đi lên phòng của Dương, bởi vì hôm nay anh cũng kết thúc chuyến công tác ở Hà Nội. Thật ra dù muốn hay không, tôi cũng phải công nhận chị Như và Dương mới thực sự là xứng đôi. Mọi cử chỉ hành động đều là người đi cùng trên một con đường, dù là ngoại hình, gia thế hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Bởi vì không muốn lặp lại sai lầm giống trước kia nên tôi chưa dịch ngay giấy tờ chị Như đưa, mà định đợi chị ấy về sẽ mang lên hỏi Dương thêm lần nữa. Cứ tưởng rằng hôm nay tôi chỉ ở công ty làm việc, nhưng 8 giờ thư ký Hà xuống tìm tôi rồi nói: hôm nay cô lại phải đi cùng với sếp Dương lên Hà Nội một chuyến rồi, cô chuẩn bị đi rồi đi nhé. Tuy có chút đột ngột, nhưng xác định đã đi làm thì chuyện này cũng là chuyện thường tình. Thư ký Hà đưa cho tôi ít tài liệu nói tiếp: gắng thể hiện cho tốt nhé. Bị trừ 70% lương nhưng thưởng thì không bị trừ đâu. Sếp ăn chia công bằng lắm. Hợp đồng này mà được ký thì kiểu gì cô cũng còn được thưởng nhiều hơn là lương đấy. Mấy lần tôi chỉ đi cùng thôi, còn chả có công gì nhiều. Nhưng hợp đồng được ký, sếp vẫn chia phần. Cố lên. Nghe đến tiền, tôi như tỉnh cả người. Tôi vào nhà vệ sinh, rửa qua mặt, búi lại tóc, trang điểm nhẹ nhàng, rồi cùng thư ký Hà đi xuống sảnh. Xuống tới nơi, thấy một con xe Volvo chở đó. Lúc này từ thư ký Hà tôi cũng mới biết con xe Volvo này là xe riêng của Dương, còn con xe công ty lần trước hôm nay phó giám đốc Thanh đã dùng. Tôi nhớ có lần tôi bắt gặp con xe Volvo này ở đâu đó rồi, nhưng đúng là mẹ của hai đứa trẻ lại lo cơm áo gạo tiền, viện phí thuốc men, nên tôi cũng không chứa được nhiều thông tin như thế. Thư ký Hà không đi cùng, cô ấy chỉ xuống đưa đồ cho Dương. Lúc cửa kính xe hạ xuống tôi mới biết trong xe còn có chị Như. Tôi mở cửa xe, kéo túi ngồi lên ghế, trong lòng cũng không rõ cảm xúc của mình thế nào. Kể từ sau lần tôi vay tiền, hôm nay mới gặp lại Dương. Thế nhưng ngay đến cả cái liếc mắt nhìn anh tôi cũng không dám, chỉ dám nhìn qua lớp cửa kính xe. Phía trên, chị Như đang chăm chú xem tài liệu, sau đó quay sang Dương nói: năm nay Hoàng Dương nhập nguyên vật liệu gấp đôi năm ngoái, doanh thu bán chung cư cũng gấp đôi. Ông nội muốn năm nay hợp tác thêm mảng biệt thự liền kề ở dưới Quảng Ninh nữa, anh thấy thế nào? Anh từng nghĩ tới rồi, nhưng mà chưa có chiến lược cụ thể. Đợi TNT ổn hơn chút thì sẽ cùng nhau lập kế hoạch. Tôi ngồi bên dưới, nghe chị Như và Dương bàn bạc về chuyện làm ăn thì như vịt nghe sấm. Có cảm giác thế giới của họ khác hẳn thế giới của tôi. Một con đàn bà đến ngay cả cơm ăn áo mặc ngày hai bữa còn chưa chắc đã đủ no, đủ ấm, còn người ta đã nói đến những thứ xa vời. Bên trên, hai người họ vẫn bàn bạc rất say sưa, còn tôi chỉ lơ đãng nhìn ra những hàng cây bên đường. Rất lâu sau họ mới ngừng lại. Khi xe lên đến cao tốc, chị Như đột nhiên hỏi: nghe nói cô Trân đã có chồng con rồi à? Bị họ đột ngột như vậy, tôi thoáng chút ngây người, vài giây sau mới đáp lại: vâng ạ. Nhìn cô trẻ thế này, không nghĩ là cô kết hôn rồi đâu. Con cô lớn chưa? Khi bị hỏi đến câu này, tôi bất giác liếc nhìn Dương. Vẻ mặt của anh vẫn bình thản như thường, dường như là không để tâm đến. Tôi hít một hơi rồi trả lời: con tôi cũng được 3 tuổi rồi ạ. Bé trai hay bé gái? Dạ, song sinh, một trai một gái. Khi trả lời đến đây, chị Như bỗng quay lại phía tôi trầm trồ: uầy, cô Trân đẻ siêu thế, một lần mà được cả trai lẫn gái luôn, xin vía xin vía. Tôi không ngờ một thế giới giàu có như chị Như cũng biết đến xin vía. Tự dưng tôi lại thấy chị ấy gần gũi, chân thật, chứ không hề ra vẻ người giàu. Cô sinh thế này mà hai đứa con giống mẹ thì chắc là đẹp lắm nhỉ? Hai đứa nhà tôi không có nét nào giống mẹ. Hai đứa giống bố nên không được đẹp lắm, bình thường thôi ạ. Nhưng mà chúng ngoan ngoãn, đáng yêu lắm. Khi tôi nói đến đây, đột nhiên Dương cũng siết vô lăng chặt hơn, gân bàn tay cũng nổi lên. Chị Như không để ý, lại nói tiếp: trẻ con sau này còn thay đổi nét nữa mà. Sau này tôi cũng chỉ mong đẻ một lần, được một trai một gái như cô. Nói rồi chị Như quay sang Dương, ánh mắt chứa chan tình cảm: anh Dương thích con gái lắm, tôi lại thích con trai. Đẻ được cả trai lẫn gái thì vừa lòng cả hai nhất. Tôi không kìm được khẽ quay đi, cũng không thể nhìn ra sắc mặt của Dương thế nào. Có lẽ anh rất vui, cũng rất hạnh phúc, chỉ là từ trong khoang miệng đẩy lên một dư vị đắng ngắt. Tôi cũng không muốn nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người nên nhắm mắt lại ngủ một giấc. Dù sao cũng quá lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc trọn vẹn, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Tôi cũng không biết là mình ngủ bao lâu, mãi tới khi thấy Dương gọi mới bật dậy. Lúc này nhìn lên hàng ghế trên không thấy chị Như đâu nữa. Thế nhưng tôi cũng không tiện hỏi, nên cũng cùng Dương đi vào một nhà hàng sang trọng. Chẳng cần phải đoán, tôi cũng biết hôm nay là tiếp tục một cuộc đàm phán trên bàn rượu. Khách hàng hôm nay là chủ của một tập đoàn có tiếng bên Trung. Tôi chỉ có nhiệm vụ thông dịch cho tiếng cho hai bên. Thế nhưng qua cuộc nói chuyện tôi biết dự án này tương đối lớn với công ty TNT. Tôi cũng không biết có phải vì thế mà Dương gần như bất chấp để giành được hợp đồng về tay hay không. Trong suốt quá trình đàm phán nói chuyện, không biết anh đã phải uống bao nhiêu ly rượu. Thậm chí có lúc tôi thấy đối tác ép rượu hơi quá, anh vẫn không hề từ chối. Anh uống nhiều tới nỗi tôi cũng sợ. Mặc dù tiểu lượng của anh rất tốt, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lo. Cũng may là cuối cùng sau 4-5 tiếng, hợp đồng cũng được ký kết. Lúc này tôi cũng thấy mắt của Dương đỏ ngầu lên. Tuy rằng vẻ mặt của anh thì vẫn bình lặng như thường, nhưng tôi biết uống nhiều như vậy không hề tốt cho dạ dày. Đến khi đối tác ra về, tôi đắn đo mãi. Mặc dù bản thân không muốn dính líu đến anh, cũng không muốn có mối quan hệ gì, nhưng dẫu sao anh cũng là sếp của tôi không thể máu lạnh đến mức mặc kệ. nên đưa cho anh chai nước lạnh rồi đi xuống bếp pha một cốc trà gừng mang lên. Thấy tôi mang trà gừng lên, Dương không nói gì. Anh nhận lấy uống một hơi, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới đi ra ngoài. Bởi vì uống nhiều rượu nên Dương không thể lái xe mà phải gọi tài xế đến đưa tôi và anh về Quảng Ninh. Có điều tài xế bận chút việc nên tôi và Dương chỉ đành vào xe ngồi trước. Anh không ngồi ghế trên mà ngồi gàng ghế dưới ngay cạnh tôi. Khoang xe không chật nhưng vì có anh nên tôi bỗng thấy không được thoải mái. Nhưng vì đây là xe của anh muốn ngồi đâu tôi không dám quản. Bên ngoài trời vẫn mưa, ban sáng chỉ âm u nhưng bây giờ đã mưa lộp độp. Tôi và anh ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy hơi rượu thơm nồng thi thoảng phả ra. Thật ra tôi rất sợ ở cạnh Dương một mình. Kể từ lần anh ném tiền cho tôi hôm trước, tôi cảm thấy như không nên ở cạnh anh thì tốt hơn. Tôi sợ lại một lần nữa đi sai đường. Nhưng mà dường như số mệnh luôn biết trêu ngươi người khác, càng cố tìm cách thoát càng rơi vào bẫy tự giăng ra. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, mưa trắng xóa, cả một trời ảo ảo như thác đổ. Ngồi cạnh anh trong một ngày mưa tầm tã thế này, tôi bất giác nhớ lại câu chuyện trước kia. Bỗng dưng tôi lại thấy hóa ra thời gian cũng trôi nhanh như vậy. 4 năm cũng tựa mà như chớp mắt đã qua. 4 năm trước khi chia tay, anh cũng trong một ngày mưa lớn thế này. Tôi vẫn nhớ mãi lúc anh ra đi, gương mặt mang đầy nỗi tuyệt vọng sâu sắc, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng mà đáy mắt lại là một nỗi đau đớn tột cùng. 4 năm trước khi chia tay anh, tôi đã quyết định chôn vùi cả cuộc đời mình. 4 năm sau khi gặp lại, quả thực mới thấy anh đang sống một cuộc đời đầy tốt đẹp, có trong tay mọi thứ. Còn tôi sống một cuộc đời đầy bất hạnh và đau khổ. Ly hôn đi. Tiếng Dương khàn đặc kéo tôi trở lại thực tại. Tiếng mưa lớn lấn át cả tiếng của anh. Tai của tôi ù đặc đi, hỏi lại: anh nói gì cơ? Tôi bảo cô ly hôn hắn ta đi. Tôi không nghĩ là Dương lại nói với tôi câu này, cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy. Dù là ngồi, anh vẫn cao hơn tôi gần một cái đầu. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy đáy mắt phảng phất một nỗi xót xa, lòng cũng quặn lên. Thế nhưng tôi vẫn lắc đầu đáp lại: tôi không thể ly hôn. Tại sao lại không thể? Hắn đánh cô thành ra cái dạng gì đây? Hắn đối xử với cô ra sao? Cô không tự nhìn lại mình à? Cô đi làm hết ngày nọ tới ngày kia, mang một gương mặt bầm dập. Nếu chỉ vì 2 đứa con của hắn mở cạnh hắn thì cô điên rồi. Cô cũng tự mình nuôi con cơ mà, hay là cô bị đần? Từng lời nói của Dương rõ ràng là mắng chửi, tôi lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn là tổn thương. Tại sao không thể ly hôn ư? Chẳng tại sao cả. Có những chuyện không thể hỏi tại sao. Người đứng bên ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng người trong cuộc ngu đần, bị chồng đánh cho đầm bầm tím cả mặt mày mà vẫn cố chấp ở lại. Thế nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi không thể ly hôn, vĩnh viễn không thể, trừ khi Việt chủ động ly hôn tôi. Tôi hít một hơi đáp lại: không phải là việc của anh. Dương nghe xong có chút ngây người, nhưng rồi anh vẫn nói tiếp: ly hôn đi, tôi sẽ cho cô tiền. Đến lượt tôi lại ngây người, nhưng rồi tôi vẫn đáp: tôi cần tiền nhưng tôi không thể ly hôn. Anh cho thì tôi nhận, nhưng mà tôi ly hôn thì tôi không làm được. Không ly hôn mà vẫn muốn tôi cho cô tiền sao? Hay ý cô là 20 triệu một lần như tôi đề nghị, muốn tôi bao cô trong khi cô vẫn ở với người đàn ông khác? Trong lòng tôi vẫn trào dâng một cảm giác nhục nhã. Lần đầu tiên ở trước mặt của Dương, tôi lấy hết dũng khí, cũng thẳng thắn nhìn anh, quyết định nói những lời thật lòng nhất. Tôi không muốn ly hôn, cũng không muốn anh bao tôi. Tôi thật sự là không muốn làm những điều vô đạo đức như vậy. Tôi không muốn ngoại tình, cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của anh và chị Như. Tôi muốn mượn tiền của anh, rồi tôi sẽ trả dần dần. Khi tôi làm ở công ty còn lâu dài, không dám đánh giá cao năng lực, nhưng mà tôi tin anh nhìn ra tôi cũng không quá kém cỏi. Tôi tin là nếu như tôi chăm chỉ, có thể trả đủ tiền cho anh. Không muốn ly hôn, cũng không muốn được bao, không muốn làm chuyện vô đạo đức. Cô tỏ vẻ thanh cao với ai đấy? Không phải tôi tỏ vẻ thanh cao, mà là tôi không muốn. Anh không sợ à? Không sợ vợ sắp cưới của anh biết chuyện hay sao? Cô không cần quan tâm những chuyện ấy. Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu là cô tự tin quá mức hay đánh giá mình quá cao. Cô lấy tư cách ở đâu để vay tiền tôi? Cô xứng đáng à? Tôi không xứng đáng, cả không có tư cách. nhưng ngoài anh ra tôi không tìm được ai để vay cả. Nói tới đây, tôi khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên rồi nói tiếp. Nếu có bất kỳ một người nào khác, chỉ cần một người khác có thể để cho tôi vay, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm đến anh. Khi vừa dứt lời, tôi bỗng thấy hai hàng lông mày của Dương nhíu lại, gân trên trán cũng giật lên vài cái. Hai tay siết chặt lại với nhau. Anh giống như một con sư tử đang nổi giận. Cơn thịnh nộ ập đến. Tôi tưởng như anh sẽ ngay lập tức vung tay tát cho tôi một cái bạt tai thật mạnh. Nhưng rồi cuối cùng anh lại không hề đánh tôi, chỉ nhắm nghiền mắt, yết hầu cũng rung lên như kìm nén. Bên ngoài mưa vẫn trắng xóa, tiếng mưa vẫn lộp độp rơi như từng nhát búa gõ mạnh vào trái tim của tôi. Cũng may trong lúc ấy tài xế của Dương cũng đến. Tôi dựa lưng vào cửa kính, lặng lẽ nhìn ra ngoài, cũng không biết Dương bên cạnh đang làm gì, đang ngủ hay là đang cố kiểm lại cơn giận trong lòng. Sau bao năm gặp lại, Dương đã thay đổi. Anh không còn là anh của 4 năm về trước. Mà không, cả tôi và anh đều thay đổi. Trong mắt đối phương đều xa lạ, không chút quen thuộc. Chỉ là tôi không hiểu vì sao Dương lại muốn tôi ly hôn, càng không hiểu vì sao anh lại có vợ sắp cưới mà còn muốn bao tôi. Vì anh muốn tự tay hành hạ tôi, vì anh muốn tự tay khiến cho tôi sống không bằng chết, thay vì để người khác làm sao. Hóa ra tôi và anh đã từng yêu nhau cơ đấy. Sẽ chẳng một ai tin nổi từng có một tình yêu đậm sâu thế nào. Đáng tiếc, tình yêu của anh đã chết, và tôi cũng đã chết. Đã bị tôi đào đất chôn vùi giữa hàng ngàn, hàng vạn lớp cát, vĩnh viễn đừng nên đào lại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Người tình bất hạnh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.